Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 409, đột kích ngược. Thượng đế chỉ thị, làm xong tất cả, khép lại Hammer Go Book màn ảnh của máy vi tính xách tay. Thời gian đã đến ngày thứ hai hừng đông hơn 4 giờ. Lão Lý ngáp một cái, giãn gân cốt một cái. Rốt cục cảm giác được từng tia một ủ rũ. Vừa muốn liền như thế đem mình ném tới trên giường cùng y mà ngủ. Điện thoại lại hưởng lên. Đừng gọi uy, lui về phía sau. Vương Triều Mã Hán thiểm một bên. Đã kinh động Phượng Giá Lý có thiệt thòi. Người da đen hắc diện hắc cực kỳ. Quen thuộc Tần Xoang tuyển đoạn tiếng chuông. Đây là điện thoại nhà. Lý Thống Phạm trong nháy mắt hết cả buồn ngủ. Đưa tay nhận điện thoại theo thói quen hỏi một câu. Này, ba. Khiến lão Lý giật mình chính là điện thoại bên kia truyền đến cũng không phải là cha Lý Anh âm thanh, mà là mẹ Hà Phượng âm thanh. Oa, có phải là đánh thức ngươi ngủ? Lý Thống Phạm quay đầu nhìn đêm đông bên trong ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm đầy sao lốm đốm. Sau đó quay đầu lại quay về điện thoại ống nói không tự chủ được địa nở nụ cười. Mẹ, không có, phía ta bên này mặt trời đều đi ra. Ta đã sớm rời giường đây. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì tốt, trẻ con, gần nhất bận bịu không? Mẹ, thong thả, một chút một cũng thong thả. Khà khà, ăn cho ngon ngủ hương. Ngươi cùng ta ba lúc nào lấy sạch đến phía ta bên này ở mấy ngày chứ? Lý Thống Phạm tiếp tục cười nói. Cha ngươi, ân, trẻ con, ngươi có thể đánh thời gian trở về một chuyến không? Mẹ Hà Phượng âm thanh trong điện thoại nghe tới thoáng có chút do dự. Lý Thống Phạm trong lòng cả kinh. Vội hỏi, mẹ, có phải là trong nhà có chuyện gì xảy ra? Cha mẹ tính cách Lý Thống Phạm 10 phân rõ ràng. Hai vị lão nhân đều là loại kia đem nhi nữ sự tình xem so với thiên còn trọng yếu hơn truyền thống. Trung Quốc gia trưởng, nếu là không có chuyện quan trọng gì tuyệt đối sẽ không ở minh biết mình có công tác không thể rời. Bỏ tình huống còn gọi điện thoại gọi mình về nước. Không, không có chuyện gì. Ta và cha ngươi hiện tại ăn mặc không lo. Vẫn khỏe. Chủ yếu là gần nhất một ít các thân thích muốn nhìn ngươi một chút. CCTV cũng tới mấy cái phóng viên. Nói là hy vọng có thể phỏng vấn ngươi. Trong thành phố lãnh đạo cũng thường thường tiện thể nhắn nói muốn gặp gỡ ngươi. Thì ra là như vậy, Lý Thống Phạm trong lòng nhẹ đi. Chỉ cần không phải trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Những chuyện khác lão Lý đều không để ở trong lòng. Những người các thân thích từ khi chính mình phát tài sau khi cũng không có thiếu theo chính mình. Thơm lây. Muốn ôm hẹp người điên ly cây này thô to chân là người trưởng tình. Thế nhưng, lão Lý tối không chịu được chính là tam đại cô hai gì cả tứ đại gia năm bác gái cái gì phàm là sự. Chiêm điểm nhi thân thuộc quan hệ người. Mỗi lần gặp gỡ thời điểm đều sẽ mang theo bọn họ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp còn đều không có. Tử nữ môn để cho mình hỗ trợ ở nước ngoài cho sắp xếp công tác. Tuy rằng những chuyện này lão Lý nếu như thật không thèm đến xỉa xác thực có thể giải quyết. Thế nhưng vấn đề là lão Lý lại không phải mở từ thiện cơ cấu. Tiếp tục như vậy ở đâu là cái đầu a? Mà cái khác cái gọi là phóng viên cùng lãnh đạo. Nói đến Lý Thống Phạm đều chẳng muốn điêu bọn họ. Một ít chó cậy gần nhà ra hỏa cùng khác một ít đánh vỡ đầu muốn luồn cúi một điểm chính tích cùng. Quan tâm ra hỏa mà thôi. Nghĩ tới đây, lão Lý hơi khó xử địa quay về điện thoại nói rằng. Mẹ, những người thân thích cái gì? Người cùng ta ba có thể giúp đỡ liền giúp đỡ sấn một hồi. Còn phóng viên lãnh đạo cái gì không muốn đi để ý tới bọn họ? Mẹ. Ngài biết đội bóng hiện tại cũng đang sốt sắng mùa giải bên trong. Ta rất khó nhín chút thời gian trở về xem các ngươi. Nếu không, ngươi cùng ta ba đến nước Anh đi. Ta xin mời người tới chăm sóc các ngươi. Điện thoại bên kia trầm mặc. Một lát sau khi, mới nói tiếp. Trẻ con, làm rất tốt sự nghiệp của ngươi đi. Ta và cha ngươi còn muốn ở trong nước chờ một trận. Đợi được sang năm đầu xuân lại đi nước Anh ba. Lý Thống Phạm rõ ràng nghe được mẹ trong giọng. Nói sự thất vọng. Ở trong nháy mắt đó, lão Lý trong lòng đau xót suýt chút nữa há mồm liền nói một câu ta này liền trở về. Thế nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, hiện tại Newcastle như vậy, tình cảnh vẫn đúng là không thể rời bỏ chính mình. Hơn nữa ngoại hạng Anh ma quỷ Noel lịch thi đấu lập tức liền muốn đến. Này có thể đúng là quyết định một nhánh đội bóng cuối mùa giải có hay không có thể thắng lợi tối. Thời khắc trọng yếu, chính mình căn bản đánh không ra thời gian về nhà. Ngoài ra, này chết tiệt vô hạn lưu FM2009 hệ thống đem chính mình vững vàng mà thuyên ở sân bóng bên trên. Một quãng thời gian không chỉ huy đội bóng thi đấu, hậu quả hiện tại lão Lý nói thật còn thật sự có chút không chịu đựng nổi. Dù sao, xóa bỏ, hai người này dày đặc khí lạnh đẫm máu đại tự thời khắc treo ở lão Lý đỉnh đầu đây. Mấy ngày kế tiếp trong khi huấn luyện, Newcastle đội chủ lực toàn thể thành viên lại một lần nữa trải nghiệm đến người điên ly ý nghĩ kỳ. Lạ thức huấn luyện sách lược Lý thống phạm, vì là mỗi một người tuổi còn trẻ cầu thủ đều đối âm sáp xếp một cái truyền thụ kinh nghiệm sư phụ, cũng lập ra một bộ đầy đủ nghiêm ngặt giám sát biện pháp. Không chỉ muốn kiểm tra đồ đệ huấn luyện tiến độ, còn muốn kiểm tra sư phụ huấn luyện truyền thụ chất lượng. Một khi thầy trò trong đó có một người không đạt tới lúc trước kế hoạch yêu cầu, hai người đều sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Greg Burton trụ sở huấn luyện mỗi ngày bên trong náo loạn, cây búa nhỏ môn kêu khổ thấu trời, bởi vì đang bị các huấn luyện viên thao luyện xong xuôi sau khi, bọn họ còn muốn tiếp thu từng người thích lên mặt dạy đời, sư phụ, môn càng thêm hung ác thao luyện. Có điều đạt được hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Loại này thầy trò chuyển động cùng nhau phương thức huấn luyện không chỉ để tuổi trẻ các cầu thủ thi đấu kinh nghiệm được vô hình tăng trưởng, càng thêm để Lý thống phạm cùng huấn luyện nhân viên mừng rỡ chính là đội bóng phối hợp hiểu ngầm. Độ trong quá trình này hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Trước đây cây búa môn căn bản làm không được một ít đẹp đẽ phối hợp cũng đã được ra dáng. Hiệu quả này, thật là ra ngoài Lý thống phạm bất ngờ. Thời gian đang sốt sắng trong khi huấn luyện thật nhanh trôi qua. Trong nháy mắt liền đến England League Cup vòng thứ tư bắt đầu thi đấu tháng ngày. Chim khách quân đoàn ở Upton Park Stadium khiêu chiến Hammer West Ham United. Cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả cùng Lý thống phạm ở FM2009 hệ thống bên trong mô phỏng giống như đúc. Newcastle cuối cùng ở sân khách 2-0 toàn thắng Hammer, thuận lợi thăng cấp England League Cup vòng thứ 5. Ngày 15 tháng 11, Newcastle sân nhà nghênh chiến thiếu soái moi khổ tâm kinh doanh nhiều năm Premier League đội mạnh Everton, ở sân bóng St James Park 9/10 ác chiến sau khi chim khách quân đoàn cuối cùng lấy 2-1 thắng hiểm The Toffee. Vì là Newcastle kiến công chính là ngoại tinh tên mập Ronaldo. Kẻ này ở thi đấu phút thứ 43 cùng phút thứ 67 lập cú đúp phong tao chạy chỗ cùng sắc bén sút gôn thắng được sân bóng trên khán đài 70.000 nhiều Newcastle fan. Bóng đá liên tục rên rỉ. Mà vì là The Toffee ngả Phật đốn chơi quyền tiến vào một bóng, nhưng là Australia giữa sân hãn tướng Cahill. Vị này vóc người không cao thế nhưng có thể nói FM2007 đến FM2009 hệ thống chi vẫn luôn có thể nói. Ngoại hạng Anh trước năm không bá lợi dụng hắn tối thành thạo đánh đầu công phu ở thi đấu phút thứ 88. Vì là đội khách hòa nhau một bóng. Ngày 22 tháng 11, chim khách quân đoàn xa phó sân khách khiêu chiến Rangers Blackburn. Cuộc tranh tài này đối với Newcastle tới nói cũng không dễ dàng. Bởi vì Blackburn ở ngoại hạng Anh bên trong được gọi là bạo lực nhất đội bóng. Ranger nhất quán lực lượng hình kiến đội phương châm cùng bạo lực tính sát thương chiến thuật ở Premier League bên trong chỉ đứng sau truyền thống ngang ngược một trong The Blue Chelsea. Blackburn loại kỹ thuật này đặc điểm để bọn họ lâu dài tới nay vẫn ở Premier League bên trong đóng vai nhà giàu khắc tinh nhân vật. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là Blackburn huấn luyện viên Paul Ince cũng là một cái không thể khinh thường nhân vật. Vị này ra cũng sẽ không giống vẫn cuồng dại muốn đánh ra mỹ lệ bóng đá Scolari như thế tự phế võ công đi mặt đất phối hợp. Vị này nước Anh tiền truyện kỳ ngôi sao bóng đá mùa giải này đem Blackburn cải tạo thành vì vẫn phi. Thường phải cụ thể phòng thủ phản kích đội bóng. Thành tích không tầm thường. Cách đá bạo lực, thân thể bình quân độ cao chiếm giữ Premier League thứ 2. Phạm quy số lần Premier League số 1. Phòng thủ hung hãn. Như vậy một nhánh đội bóng. Hầu như mỗi một cái đặc điểm đều là dùng để khắc chế hiện tại này chi tuổi trẻ Newcastle khắc tinh. Vì lẽ đó biết rõ trong đó then chốt lý thống phạm vốn là đã chuẩn bị kỹ càng không tiếc sử dụng. Không phải bình thường lưu trữ đến được đến một phen thắng lợi. Thế nhưng ở lúc trước đẩy nghĩ thời điểm lại có một lần chịu đến newbie cấp hệ thống nhiệm vụ. Chống lại bạo lực đột kích ngược. Nhiệm vụ yêu cầu hạn chế lý thống phạm không phải bình thường lưu trữ số lần. Lão Lý Tư Lự luôn mãi bên dưới quyết định từ bỏ hệ thống đẩy nghĩ ngược lại sử dụng chiến thuật. Bao dối trá thủ đoạn đến tranh thủ một phen thắng lợi. Thi đấu ở sân bóng Ewood Park ngày đông dưới ánh mặt trời đến khai chiến mạc. Đối mặt đem bạo lực cùng phản kích diễn dịch đến khủng bố độ cao Blackburn. Lý thống phạm ở cuộc tranh tài này bên trong tuyển chọn càng nhiều kinh nghiệm phong phú đồng thời. Ý chí ngoan cường lớn tuổi cầu thủ. Nga tổ hai người Asavin cùng Trukov chúa tể Newcastle cánh trái. Michael Owen cùng Ronan này một đôi khủng bố hàng tiền đạo tổ hợp rốt cục lại một lần xuất hiện ở Premier League trên sàn thi đấu. Thi đấu trước 30 phút. Xuất phát từ ổn thỏa để Lý Thống Phạm lựa chọn 4-4 đến 2 công kích hình chiến thuật bao. Chim khách quân đoàn vẫn khống chế thi đấu tiết tấu. Blackburn lấy ra 4-4-1 đến 1 trận hình càng nhiều lựa chọn truyền bóng dài lợi dụng Paraguay chung. Phong Santa Cruz siêu cường năng lực cá nhân uy hiếp Newcastle khung thành. Tuy rằng ở hiệp 1 cuối cùng 15 phút. Có chút nóng ruột Lý Thống Phạm lại một lần nữa thử nghiệm 4-1-1 đến 4 mau đánh gió xoáy chiến thuật. Bao, thế nhưng bởi thủ phát danh sách bên trong nhân viên bố trí cũng không thể hoàn toàn phát huy trận. Chiến này thuật bao toàn bộ uy lực. Bởi vậy mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc trên sân điểm số vẫn cứ duy trì ở 0-0. Hiệp 2 vừa bắt đầu thay đổi bất ngờ. Blackburn giữa sân Steven Reed một cước phi thường phổ thông đường biên truyền vào trong bị Santa Cruz nắm lấy cơ hội ở ngoài vùng cấm mái tóc dài màu đen phong tao địa vung một cái đỉnh ra một đạo. Có thể nói siêu phẩm đường vòng cung, trợ giúp đội chủ nhà 1-0 dẫn trước chim khách quân đoàn. Sân bóng Ewood Park rơi vào sôi trào. Blackburn huấn luyện viên Paul In càng là hưng phấn quanh sân lao nhanh. Lý Thống Phạm được ăn cả ngã về không? Đem Azar Asavin đẩy ngã vị trí tiền đạo cùng Ronaldo. Michael Owen tạo thành 3 tiền đạo. Chim khách quân đoàn trận hình lắc mình biến hóa trở thành 4-3 đến 3 phong 3 thức tập kích chiến. Thuật, toàn lực tấn công gắng đạt tới chuyển bại thành thắng. Sự thực chứng minh, Lý Thống Phạm lần này chiến thuật biến hóa cứu lại Newcastle. Cho tới ở sau trận đấu bị nước Anh truyền thông được gọi là Thượng Đế chỉ thị. Ranger Blackburn bạo lực phòng thủ ở Newcastle mưa to gió lớn như thế thế tiến công bên dưới rốt. Cục không ngừng lộ ra kẽ hở phút thứ 54. Azar Asavin lợi dụng Blackburn trung vệ trước cắm vào đến giữa sân tranh đỉnh đầu bóng sai. Lầm dẫn bóng ở cánh trái tiến quân thần tốc. Chạy như bay đến bên trong vùng cấm sau khi đối mặt đối phương 3 tên hậu vệ cầu thủ phòng thủ 1. Cước sút sệt, bóng đá từ trung vệ Ryan Nelson trong cửa nhỏ chạy tới. Tránh khỏi thủ môn Paul Robinson giam giữ phá cửa. Phút thứ 64, Azar bên trái mở ra phạt góc, trực tiếp đưa đến Blackburn bên ngoài vùng cấm phía bên phải góc viền phụ cận. Juan Mata nghênh bóng nộ bắn. Đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đàn hồi bóng phá lưới đạt được 2-1. Newcastle vượt lại điểm số. Thi đấu cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 2-1. Bất kể là không tha thứ, người tấn công Newcastle vẫn là không có chút rung động nào, phản kích người Blackburn đều không có ở sau đó thi đấu bên trong đạt được ghi bàn. Tuy rằng chim khách quân đoàn cuối cùng đạt được thắng lợi. Thế nhưng gần nhất 3 cuộc tranh tài 2-0-1-0 cùng với 2-1 điểm số vẫn để cho mọi người nhìn thấy chim khách quân đoàn mềm nhũn.